Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 73, phương pháp giữ thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thời gian bắt mạch càng kéo dài, càng Nhiễm nhìn vào vẻ mặt cau có của Tả Xuân Lê, trái tim càng ngày càng căng thẳng, ngồi đứng không yên bên cạnh tán thanh xuân. Tả Xuân Lê thu tay lại, nhẹ nhàng nói, đứa trẻ trong bụng tiên vương này không giống như con của nhân tộc. Nàng liếc nhìn Song Chân, rồi lại nhìn tán thanh xuân, ánh mắt có vẻ không nói hết lời. Càng Nhiễm, sao nàng ta lại nghi ngờ đây là con của tán thanh xuân và Song Chân chứ? Tán thanh xuân gật nhẹ đầu, nghiêm mặt nói, đó là con của ta và A Nhiễm. Càng Nhiễm vội vàng nói, đó là con của ta, con thú nhỏ của ta, có vấn đề gì sao? Tả Xuân Lê vuốt nhẹ sợi tóc xanh bên thái dương, cuối cùng cũng hiểu, nàng đã đoán đúng, hai người tu luyện sinh con, chắc chắn đã thành thai chết rồi. Đứa nhỏ này may mắn là con của yêu tộc, sinh mệnh mạnh mẽ, mới có thể sống đến giờ. Việc con cái giữa nhân tộc và yêu tộc, nếu sống đủ lâu, nàng cũng không phải chưa từng thấy. Vài chục năm trước, nàng còn bị bắt đi giúp yêu tộc sinh nở, chỉ là không ngờ tiên vương cũng có tình cảm như vậy. Tả Xuân Lê bình tĩnh hỏi, đứa trẻ này, hai người có thật sự muốn sinh nó không? Càng Nhiễm ngạc nhiên nhìn Tả Xuân Lê. Mặc dù sự xuất hiện của đứa trẻ có chút bất ngờ, nhưng sao lại không phải là mong muốn của họ chứ? Tán Thanh Xuân hạ mắt, nghiêm mặt nói, Tả môn chủ cứ nói thẳng đi, ở đây không có ai ngoài chúng ta. Tả Xuân Lê sắc mặt nghiêm nghị, vậy thì ta cũng nói thẳng luôn, khi tiên vương mới phát hiện thai nhi, chắc hẳn đã biết rồi, đây là linh thai của nhân yêu kết hợp, đứa trẻ này vốn dĩ nhu cầu về khí tức của mẹ nó nhiều hơn rất nhiều so với con của nhân tộc. Mạch máu của đứa trẻ giữa nhân tộc và yêu tộc mãi không thể hòa hợp, cộng với việc không tiếp xúc được với khí tức của mẹ yêu mỗi ngày. Lâu dần, đứa trẻ rơi vào trạng thái ngủ say, đã nửa tháng nay không phát triển nữa. Càng Nhiễm căng thẳng trong lòng, nhớ lại lần đầu tiên nàng vào trong cơ thể tán thanh xuân để cảm ứng linh hồn. Lúc đó nàng tưởng đứa nhỏ đã ngủ say, giống như mẹ nó, không phản ứng lại với nàng, thì ra là đứa trẻ đã ngủ quá lâu, ngừng phát triển rồi. Nàng nhớ rõ người ta nói qua, một khi thai ngừng phát triển, đó chính là thai chết. Nhưng mấy ngày trước còn có nhịp tim của đứa trẻ, chắc chắn sẽ không trở thành thai chết phải không? Càng Nhiễm sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, môi không ngừng run rẩy. Đứa nhỏ bây giờ sao rồi? Có cách nào chữa trị không? Để đứa nhỏ có thể sống tốt không? Tán Thanh Xuân cũng không khỏi lo lắng, xoa nhẹ bụng mình. Đứa nhỏ này đã ở trong bụng nàng hơn 3 tháng, ban đầu nó như một mầm non nhỏ bé, cắm rễ trong bụng nàng, từ rất sớm đã biết tìm cách hòa hợp với linh khí trong cơ thể nàng. Mỗi khi Càng Nhiễm không ở bên cạnh, chính là đứa nhỏ này luôn bên cạnh nàng, khi nàng mệt mỏi, sẽ dùng linh khí để vuốt ve đứa trẻ, đứa bé yếu ớt mỗi lần đều đáp lại nàng một chút, dần dần nàng đã chia sẻ một phần tình cảm dành cho Càng Nhiễm với đứa nhỏ. Mấy ngày nay, nàng hơi lười biếng ngủ nhiều hơn, nhưng cơ thể lại khỏe hơn rất nhiều, lại ăn thuốc an thai do Song Chân chế, luôn cảm thấy đứa nhỏ đã ổn rồi, không ngờ lại bỏ qua những vấn đề này, nàng không phải là một người mẹ tốt. Tả Xuân Lê sắc mặt nghiêm túc, đứa trẻ này có thể sống sót, cũng phải nhờ vào việc trước đó đã ăn một liều thuốc an thai thượng phẩm, nếu không, nó đã không thể sống qua 3 tháng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ vẫn còn sống, nhưng nó không phát triển nữa. Con người mang thai 10 tháng, nếu như thế này, ngừng phát triển, máu huyết không hòa hợp, lâu dần, hiệu quả của thuốc an thai sẽ hết. Đứa trẻ sẽ chết đi, chỉ có thể rời khỏi cơ thể mẹ. Song Chân bên cạnh cũng tự trách nói, việc này cũng có lỗi của ta, sau khi ta cho sư tỷ dùng thuốc an thai thượng phẩm, ngày nào cũng theo dõi, nhưng mấy ngày nay cơ thể độc tố bộc phát, không chú ý được. Cứ nghĩ đứa trẻ sẽ tự khắc vượt qua vấn đề hòa hợp mạch máu khi lớn lên, không ngờ vẫn lơ là. Càng Nhiễm nghe thấy tình hình nghiêm trọng, tim treo lơ lửng. Nói nhanh đi, có cách nào chữa trị không? Dù phải vào chỗ hiểm nguy, tôi cũng sẽ chữa cho đứa nhỏ. Tán Thanh Xuân nén nỗi lo lắng trong lòng, nghiêm túc hỏi. Cần gì cứ nói, chỉ cần là chuyện mà ta và A Nhiễm có thể làm, nhất định sẽ tìm được cách cứu con. Tả Xuân Lê bình tĩnh nói. Không đến mức phải vào chỗ hiểm, bây giờ cần phải đánh thức thai nhi, để nó biết các ngươi đang mong chờ sự ra đời của nó. Thai nhi thức tỉnh từ cơn ngủ say, mới có thể tích cực hòa hợp huyết mạch của hai người. Khi ta chẩn đoán, ta phát hiện huyết mạch hỏa thuộc tính trong người đứa trẻ quá nhiều, lại quá mạnh mẽ, vì vậy nó mới kháng lại máu tiên của tiên vương. Cảng Nhiễm thực sự nghe mà lo lắng, những bác sĩ tu hành này khi cần gấp gáp thì lại nói chuyện nhẹ nhàng, như gió xuân mưa thuận, nói vòng vo mãi mà không vào trọng điểm, chỉ cần nói cho nàng biết phải làm gì là được rồi. Tài cáo của Cảng Nhiễm dựng lên, đuôi cáo cũng vì lo lắng mà vung vẩy không ngừng. Yêu tu ở giai đoạn ngưng hồn có sức mạnh áp chế lớn hơn rất nhiều so với nhân tu. Tả Xuân Lê thấy Cảng Nhiễm nắm chặt tay, liền nhẹ nhàng ngồi dịch qua một bên, vuốt vài sợi tóc xanh dài của mình. Tả Xuân Lê nói thẳng, cái chuyện đánh thức thai nhi này có thể giải quyết, các ngươi nên gần gũi nhau hơn, thường xuyên vỗ về, nói chuyện với nó, đừng cứ tỏ ra xa cách mãi, dù sao đứa trẻ đã có rồi. Con cái giữa nhân tộc và yêu tộc có thể sinh linh thai, ít nhất cũng phải trải qua vài lần hòa hợp. Tiên vương và hồ yêu mặc dù có sự khác biệt giữa nhân tộc và yêu tộc, nhưng hồ yêu thật sự rất xinh đẹp, một lần động lòng cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng sau khi hai người này có con, lại đột nhiên không gần gũi nữa, bình thường cũng chẳng ôm ấp đứa nhỏ, thật sự là quá kỳ lạ. Chuyện riêng tư như vậy lẽ ra nàng không nên suy đoán, nhưng cũng không thể tránh né vấn đề này mãi được. Ánh mắt của Tả Xuân Lê lướt qua Tán Thanh Xuân và Cảng Nhiễm, nàng cũng không thể nhìn ra vấn đề giữa hai người này là gì. Chẳng lẽ là tiên vương chỉ muốn giữ lại đứa trẻ, mà không cần yêu yêu, cũng không phải không có khả năng, nàng cũng đã thấy qua vài ví dụ tương tự. Một người đẹp như hoa mà không biết trân trọng, ánh mắt Tả Xuân Lê dừng lại trên người Tán Thanh Xuân, nàng nhẹ nhàng nói. Nếu tiên vương chỉ muốn giữ lại đứa trẻ, thì cũng không nên vội vã như vậy, ít nhất hồ yêu mẹ đã từng có tình cảm với ngài, các ngươi sau này cần phải hợp tác đồng lòng mới được. Lúc này không chỉ Tán Thanh Xuân chưa hiểu, mà Cảng Nhiễm cũng bị lời của Tả Xuân Lê làm cho bối rối, tại sao nàng cảm thấy như Tả Xuân Lê đang trách móc Tán Thanh Xuân bỏ vợ bỏ con, nhưng chỉ cần đứa trẻ có thể cứu được là tốt rồi. Cảng Nhiễm chắn trước Tán Thanh Xuân, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tả môn chủ. Chúng tôi đã ghi nhớ rồi, sau này tôi sẽ luôn ở bên cạnh tiên vương, theo phương pháp của ngài để thường xuyên gọi đứa trẻ dậy. Còn chuyện dòng máu của đứa trẻ không hòa hợp, bây giờ chúng tôi có thể làm gì để giúp nó? Tả Xuân Lê thấy hồ yêu sẵn sàng nhận trách nhiệm, sắc mặt nàng có chút nhẹ nhõm. Tiểu hồ yêu hiện giờ không thể tự hòa hợp dòng máu, chúng ta phải hỗ trợ nó, để tiên vương dùng một số thuốc bổ thích hợp, tôi sẽ viết đơn thuốc cho đứa trẻ sau này cần dùng. Lần này tiên vương đã đưa nhiều tiền thuốc, chúng tôi sẽ bao luôn tất cả dược liệu quý hiếm cần dùng cho tiểu hồ yêu và ngọc hành chân nhân. Nếu có thứ gì không có, sẽ phải nhờ tiên vương phái người đi tìm, tôi sẽ ghi rõ tính chất của dược liệu và nơi có thể tìm thấy để gửi cho các ngài. Cảng Nhiễm lập tức quay sang Tán Thanh Xuân nói, Thanh Thanh, để tôi đi, bây giờ tôi đã ở giai đoạn ngưng hồn, đi đâu cũng được, tôi sẽ tìm nhanh chóng. Tán Thanh Xuân nhíu mày. Nắm lấy tay Cảng Nhiễm, đứa trẻ bây giờ đang nguy hiểm như vậy, sao nàng có thể để Cảng Nhiễm rời xa mình được? Tả Xuân Lê đứng bên cạnh ngạc nhiên nói, tôi đã nói rồi, các ngươi phải ở cùng nhau, tiểu hồ yêu còn cần được đánh thức, dù nó đã tỉnh lại, cũng phải để đứa trẻ cảm nhận được sự kỳ vọng của cả hai mẹ, như vậy nó mới có thể trưởng thành tốt. Các ngươi nhất định phải ở bên nhau, Cảng Nhiễm không khỏi đấm vào đầu mình. Nàng vì quá vội vàng mà lại quên mất những gì đã ghi chép trước đó, nhưng tiểu hồ yêu là đứa con duy nhất của nàng và Tán Thanh Xuân, để người khác đi tìm dược liệu nàng không yên tâm, nàng phải tự mình thu thập, cầm trong tay mới an tâm. Tán Thanh Xuân liếc nhìn Song Chân vẫn đang nằm trên giường bệnh, lại nghĩ đến các trưởng lão trong môn phái, việc nàng và Cảng Nhiễm có con, chỉ có đệ tử thân thiết nhất mới khiến nàng an tâm để giao phó. Lần trước, yêu tộc xâm nhập gây loạn trong ngoài, các đại tiên môn không phải là một khối thống nhất, ngay cả trong Thái Huyền Tông cũng không thể loại trừ có kẻ âm mưu. Đứa trẻ mang thai vào lúc này, nếu để nhiều người biết, e rằng sẽ lợi dụng nàng mang thai, một lần nữa gây ra chiến tranh, tranh giành tài nguyên của Thái Huyền Tông, thậm chí sẽ nhân lúc nàng yếu đuối, mưu sát nàng, lúc đó ba cõi lại bất ổn. Tán Thanh Xuân nắm tay Cảng Nhiễm, quay sang Tả Xuân Lê nói. Tôi và A Nhiễm sẽ đi cùng, đơn thuốc của sư muội, Tả môn chủ cũng giao cho tôi sẽ đi lấy thuốc cho sư muội và đứa trẻ. Song Chân trong lòng vô cùng cảm động, lại cảm thấy mình làm phiền sư tỷ rồi, nàng nên cẩn thận hơn, nếu khi đi hái thuốc mà không trúng độc, sư tỷ cũng không phải vội vàng chạy đến giúp nàng. Dược liệu mà Vạn Dược Môn không có, chắc hẳn ở nơi đó rất khó tìm được, chỉ có Tán Thanh Xuân tu vi cao như vậy mới có thể tự do ra vào các bí cảnh, nhưng vì loạn yêu ma vừa qua, Song Chân vẫn lo lắng sẽ có người ám hại Tán Thanh Xuân. Song Chân nằm trên giường bệnh, suy nghĩ, sư tỷ là môn chủ, sao có thể không có người ở bên chăm sóc, vẫn phải mang theo người đáng tin, nếu gặp nguy hiểm còn có thể trông đỡ được, cũng phải bố trí vài người có thể sai khiến, để sư tỷ không phải bị chuyện vặt làm phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Xuân Lê thấy Song Chân nói như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến đệ tử tài giỏi nhất của mình là Thủy Thiên Nghi, Vạn Dược Môn chúng tôi chuyên nghiên cứu y đạo, các phương diện khác không xuất sắc lắm, mỗi lần ra ngoài luyện tập đều phải chi linh thạch thuê vài kiếm tu bảo vệ. Tiên Vương là đại thừa kỳ viên mãn, Hồ Yêu cũng là đại yêu tu ngưng hồn kỳ, đệ tử của nàng theo sau, chỉ cần nhặt chút kinh nghiệm cũng đủ lợi ích, lại không gặp nguy hiểm, thật sự là lời như mơ. Tả Xuân Lê lập tức lên tiếng, vậy tôi sẽ mang đệ tử Thủy Thiên Nghi đi cùng các ngài, nàng kế thừa y bát của tôi, nếu trên đường gặp dược liệu, để nàng giúp các ngài phân biệt, nếu cần chế biến linh dược ngay lập tức, nàng sẽ chế thuốc theo tính chất, để Tiên Vương dùng, cũng có thể tốt cho thai nhi. Tả Xuân Lê quả thực tính toán hết sức tỉ mỉ, chưa bao giờ nàng thấy người nào vô sỉ như vậy. Sau khi Thái Huyền Tông chúng tôi kiếm được một khoản, giờ còn muốn giúp đệ tử mình có thêm lợi ích, nói ra thật đường hoàng, không biết xấu hổ. Song Chân tức đến nỗi máu trong người dâng lên, tay che miệng, ho ra máu độc không ngừng. Không, không được, Tả Xuân Lê thấy Song Chân phản đối, vừa giúp nàng điều hòa khí, vừa phản bác. Có gì mà không được, đệ tử của tôi tài năng xuất chúng, 3 tuổi đã theo tôi, có thể phân biệt được hàng vạn linh dược, nếu ngươi cảm thấy không được, ngươi có thể đi được không? Song Chân tức đến nỗi bụng đau quặn, mặt mũi tái đi. Ngươi sao không theo sư tỷ tôi, ngươi nhận của chúng tôi nhiều linh thạch như vậy, sao lại phải ở bên cạnh sư tỷ tôi? Khụ khụ, Tả Xuân Lê dùng một ít pháp thuật trị liệu của môn phái lên người Song Chân. Tôi phải ở đây mỗi ngày giúp ngươi khống chế độc tố trong cơ thể. Nếu ngươi thật sự không muốn sống, cứ nói thẳng ra, đừng lúc nào cũng chỉ biết linh thạch, không coi mạng sống là gì. Song Chân tức đến mức suýt ngất đi, tên cướp đã lấy tiền xong lại còn trách người bị hại chỉ biết có tiền. Chỉ cần nàng còn thở, nàng sẽ không để Tả Xuân Lê quay lại Thái Huyền Tông, rõ ràng có thể trực tiếp cướp tiền, lại nói năng như một thánh nhân vậy. Tán Thanh Xuân thấy Song Chân suýt bị Tả Xuân Lê làm tức chết, liền đứng ra ngừng cuộc tranh cãi. Sư muội, Tả môn chủ chắc cũng là có lòng tốt, đưa Thủy Thiên Nghi đi cũng không có gì trở ngại, nàng có thể phân biệt thuốc, lần này Tả môn chủ ở lại đây, chăm sóc muội lâu dài, tiêu tốn thêm một ít linh thạch cũng đáng, ta trong kho riêng còn có linh thạch, đến lúc đó tính lại sổ sách trong môn phái là được. Song Chân sao có thể vì việc mình bị trúng độc mà để sư tỷ từ trong kho riêng lấy tiền ra, sư tỷ giống như sư phụ, đều không giỏi quản lý. Thái Huyền Tông mặc dù có nền tảng vững chắc, nhưng mỗi năm vẫn còn thâm hụt. 10 vạn linh thạch thượng phẩm này là nàng trong nửa năm qua nỗ lực kinh doanh, kiếm được từ các tài sản dưới danh nghĩa Thái Huyền Tông, cảm thấy thật không cam tâm khi phải để Tả Xuân Lê kiếm được nhiều như vậy. Song Chân xoa nhẹ ngực mình, bình tĩnh lại một chút. Sư tỷ, không cần lấy linh thạch trong kho riêng của ngài, trong sổ sách của Thái Huyền Tông có tiền. Dù Thủy Thiên Nghi có được ca tụng đến đâu cũng không thể, muốn đưa Thủy Thiên Nghi đi thì phải trả tiền. Tả Xuân Lê cũng suýt nữa bị biến sắc, dù Vạn Dược Môn có kiên quyết đòi tiền đến mức nào cũng không thể bằng Song Chân, người này thật sự keo kiệt đến mức không chịu nhả ra, còn định quay lại cướp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Tả Xuân Lê cực kỳ không hài lòng, Song Chân bình tĩnh nói. Chẳng qua là nhận thuốc thôi. Ta sẽ tìm các trưởng lão trong môn để luyện chế pháp khí. Ta học y đã bao năm, nhận thuốc từ xa cũng không có vấn đề gì. Không nhất thiết phải đem Thủy Thiên Nghi đi. Sư tỷ cũng có chút y thuật, tự nhiên sẽ luyện chế được. Tả Xuân Lê không đồng ý nói. Người ở xa như vậy, dù có pháp khí, cũng sẽ làm chậm trễ thời gian. Mang theo đệ tử của ta đi, nàng tu vi không tồi, có thể tự bảo vệ bản thân, sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Song Chân lại nói, trưởng lão Tần trong môn ta là một đại sư luyện khí, đã nổi tiếng trong giới tu luyện, chắc chắn sẽ không làm chậm trễ thời gian. Đệ tử của ngươi theo sư tỷ sẽ được lợi rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn có lợi. Y tu làm sao hiểu được việc luyện khí, nghe mà cứ như thần thoại vậy, liệu trình luyện khí của Thái Huyền Tông có thể đạt đến mức xuyên qua các bí cảnh sao? Tả Xuân Lê bán tín bán nghi, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, tối đa chỉ trả lại các ngươi 2 vạn linh thạch thượng phẩm, đứa trẻ trong bụng tiên vương quan trọng hơn, chúng ta đừng tranh cãi về chuyện này nữa. 2 vạn linh thạch thượng phẩm để mở đường cho đệ tử, đây là sự nhượng bộ và thành ý lớn nhất của Tả Xuân Lê. Song Chân cảm thấy hơi thoải mái trong lòng, vừa muốn gỡ lại chút tiền, vừa nói với Tán Thanh Xuân. Sư tỷ trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ của ta, ta sẽ suy nghĩ thêm về những người đi cùng sư tỷ, không cần sư tỷ lo lắng, trong môn đã có ta sắp xếp, tác giả nói, nhưng sư tỷ còn cho con hồ ly nhiều tiền đó. Cách chương.